tình yêu đến nhẹ như cõi mơ, vào tim ta đơn sơ bằng những vần thơ. Này tình yêu hỡi, dù cho bão sông ngoài khơi, cầm tay nhau ta xin bình yên suốt đời. Ngày mai sông tố kéo đến, ngày mai gió mưa mịt mù, ngày mai có nắng mới, ngày mai bóng đêm cuộc đời. Nào ai đâu có biết trước, ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào. Cầu mong sao cho em trọn kiếp bình yên. Tình yêu đến, nào ai có hay, tình yêu cho mê say cùng những nồng cay. Ngày tình yêu đến, ngày em mất đi bình yên, từng đêm em suy tư sợ câu giá từ. Ngày mai giông tố kéo đến, ngày mai gió mưa mịt mù, ngày mai có nắng mới, ngày mai bóng đêm cuộc đời. Nào ai đâu có biết trước, ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào. Cầu mong sao cho nhau trọn kiếp bình yên. Cuộc đời em ngày mai chọn cuộc đời được bình yên. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Ngày mai có nắng mới, ngày mai bóng đêm cuộc đời. Nào ai đâu có biết trước, ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào. Cầu mong sao cho nhau chọn kiếp bình yên. Chọn kiếp.